Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, thoát đi chân hỏa chiến trường. Chân hỏa không gian cửa ra vào đang ở trước mắt. Lôi tinh thú tốc độ cũng không phải rất chậm, mà bên cạnh Kỳ Vân Phong, dưới chân cây quạt, cũng là tăng nhanh tốc độ. Kỳ Vân Phong sắc mặt ngưng trọng, xem ra, cũng là đang toàn lực phi hành. Dựa vào, không gian sụp đổ, chạy mau, chỗ lối ra, không gian cũng sụp đổ. Mau đi ra, đừng đẩy ta, đáng giận yêu thú, đi chết đi. Lúc này có rất nhiều người, cũng là bắt đầu chạy trốn chết. Bọn hắn trực tiếp xông ra vậy thật hỏa không gian cửa ra vào. Nhưng mà có một chút thực lực không đủ, trực tiếp bị yêu thú đánh chết. Tuy rằng nghĩ muốn chạy trốn, bất quá thân là yêu thú, có chút chỉ số thông minh không phải đặc biệt đủ, cũng là sẽ công kích người. Sắp tới, Tô Đồng nhìn đến vết nứt không gian kia, đã là dần dần đóng cửa. Lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn đến. Đối với những người đó cùng yêu thú tranh đấu, Tô Đồng không có đi để ý tới. Hơn nữa có lôi tinh thú cùng bạch tiêu lang khí tức ở đây, những yêu thú kia cũng không dám đánh tới. Lúc này chính là tranh đoạt từng giây thời điểm. Lôi tinh thú tốc độ nhanh vô cùng, lập tức đến. Nhan Linh lúc này cũng là có chút khẩn trương, tay nhỏ thật chặt nắm giữ. Nhìn đến vết nứt không gian kia tắt tốc độ, Nhan Linh chỉ có thể cầu nguyện đây lôi tinh thú có thể rất nhanh điểm. Gào. Lôi tinh thú tựa hồ cũng là cảm giác đến loại áp lực này. Không có Tô Đồng phân phó, chính là trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần vết nứt không gian, người phía sau xa xa bị lôi tinh thú cho gạt bỏ. Đến, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, lôi tinh thú trực tiếp mang theo Tô Đồng cùng Nhan Linh vọt ra khỏi chân hỏa không gian vết nứt. Kỳ Vân Phong cũng là theo sát phía sau đuổi theo. Ngay tại lúc này, sau lưng bùng nổ ra từng trận tiếng vang to lớn. Hướng theo một tiếng này tiếng vang to lớn vang dội, vậy thật hỏa không gian vết nứt cũng là vào lúc này trực tiếp biến mất. Hô, cuối cùng cũng đi ra. Nhan Linh lúc này cũng là thở dài một hơi. Vừa mới còn tưởng rằng lại cũng không chạy ra được đi. Mệt chết ta, nếu như chậm một bước nữa, ta liền cùng bên trong những người đó một dạng, trực tiếp ở lại bên trong đi. Kỳ Vân Phong nhìn cách đó không xa đã biến mất chân hỏa vết nứt không gian, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Kẽ hở kia tắt tốc độ quá nhanh. Lúc này còn có không ít người bị giam ở bên trong đi. May mà đi ra. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Hắn có chút hiếu kỳ, vì sao chân hỏa không gian lại đột nhiên sụp đổ. Lúc trước đều không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là nguyên nhân này, đánh giá cũng không có người có thể nói cho Tô Đồng rồi. Nhan Linh, ngươi xem như đi ra. Vừa lúc đó, một giọng nói vang dội. Tô Đồng mấy người nhìn sang, không phải là người khác, là trước Ôn Tinh Kiếm. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Nhan Linh nhìn thấy Ôn Tinh Kiếm thời điểm, sắc mặt cũng là có chút không kiên nhẫn. Ta đương nhiên là ở nơi này chờ ngươi đi ra. Nếu không là dẫn ngươi trở về. Đánh giá, cha mẹ ngươi bên kia cũng không tiện giao phó. Ôn Tinh Kiếm giọng bình tĩnh nói. Nhan Linh khẽ cau mày. Không kiên nhẫn nói ra. Lại không cần ngươi giao phó cái gì. Cũng không phải ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Chính là bọn hắn nói. Nếu mà tại trung vực nhìn thấy ngươi, liền dẫn ngươi trở về. Vừa mới nhìn thấy chân hỏa không gian tắt thời điểm, ta thật là hối hận không có trực tiếp dẫn ngươi đi ra. Hiện tại nếu ngươi đi ra, nhất thiết phải mang đi ngươi. Ôn Tinh Kiếm thản nhiên nói, vừa mới nhìn thấy chân hỏa không gian tắt thời điểm, hắn xác thực hối hận. Nếu như Nhan Linh ở lại bên trong, cha mẹ của nàng biết rõ Ôn Tinh Kiếm gặp Nhan Linh, không có mang nàng đi ra. Đánh giá sẽ đem lửa giận đều phát tại Ôn Tinh Kiếm trên thân. Người mang đi người nào? Ngay tại lúc này, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn đây Ôn Tinh Kiếm, cũng có chút không quá sảng khoái. Mặc dù đối phương tựa hồ cũng không có làm gì sao chọc giận hắn không chuyện vui. chính là đơn thuần xem không sảng khoái. Tại đây không có chuyện của ngươi. Tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng mà ta về sau sẽ đánh bại ngươi. Ôn Tinh Kiếm nhìn đến Tô Đồng, sắc mặt cũng là có chút âm u. Vật kia chính là bị Tô Đồng đoạt đi. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà mạnh như vậy hàn ý, khẳng định không kém. Dĩ nhiên là bị Tô Đồng cầm đi. Đây nếu là trở về, không thể thiếu mắng một trận. Đừng về sau nha, hiện tại liền đến đánh bại ta. Nhanh, Tô Đồng nhìn đến Ôn Tinh Kiếm, lãnh đạm cười nói, về sau, hiện tại cũng không đánh lại, về sau liền có thể đánh thắng được sao? Ngươi, đừng cho là ta sợ ngươi. Ôn Tinh Kiếm lúc này, cũng là có chút tức giận. Tính tình của hắn vốn là hỏa bạo, bây giờ bị Tô Đồng lại nhiều lần khiêu khích, cũng là khó chịu, nhìn ta khó chịu đúng không? Đến nha, Tô Đồng một lần nữa khiêu khích, đầy Ôn Tinh Kiếm, dựa vào mình từ thánh địa đi ra ngoài, liền ngang ngược càn rỡ. Tô Đồng sớm cứ nhìn khó chịu, ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tinh Kiếm lúc này sắc mặt, cũng là phi thường khó coi, sau đó trực tiếp không nhịn được. Một quyền hướng phía Tô Đồng đập tới. Ầm, oành, hai người giao thủ, chỉ là chốc lát, Ôn Tinh Kiếm một quyền, Tô Đồng cũng là một quyền. Chính là lúc này Tô Đồng, nửa bước cũng không có lui về phía sau, kia Ôn Tinh Kiếm mà lại bị một quyền đánh bay. Tô Đồng lần này, cũng chẳng có bao nhiêu nương tay, cho nên khi kia Ôn Tinh Kiếm lúc đứng lên, cũng là trực tiếp phun ra hai búng máu tươi. Đây thì không được. Tô Đồng nhìn đến Ôn Tinh Kiếm thổ huyết, cũng là từ tốn nói. Ôn Tinh Kiếm nhìn đến Tô Đồng, cũng không nói chuyện, kỳ thực trong lòng của hắn, vô cùng rung động, thực lực của bản thân hắn có bao nhiêu. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, hơn nữa tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, trong nháy mắt bùng nổ lực lượng cũng là phi thường cường đại. Cho nên Ôn Tinh Kiếm mới trong nháy mắt hướng phía Tô Đồng phương hướng công kích mà đi. Nhưng lại là bị Tô Đồng một quyền đánh bay. Hơn nữa còn bị tổn thương. Gia hỏa này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Làm sao lúc trước hoàn toàn chưa từng thấy qua? Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là có chút biết. Tại trung vực hoành hành nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bị một cái bạn cùng lứa tuổi khiến cho chật vật như vậy. Làm sao? Không phục, còn đánh nữa không? Tô Đồng nhìn đến Ôn Tinh Kiếm, cười một tiếng nói, mặc kệ như thế, Nhan Linh nhất định cần trở về. Thân phận của nàng không bình thường. Nếu là ở đây bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn, không phải ta một người truy sát ngươi, mà là ba đại thánh địa. Ôn Tinh Kiếm không tiếp tục động thủ, không phải là bởi vì nhịn được, mà là bởi vì thật không đánh lại. Nhan Linh có muốn hay không trở về? Nhìn chính nàng, đừng dùng ba đại thánh địa đến uy hiếp ta. Có bản lãnh, liền đến nha. Tô Đồng lúc này cũng là phi thường bình tĩnh. Ba đại thánh địa, cũng đã rất giỏi sao? Tô Đồng ngược lại là muốn hiểu biết một phen. Hừ, hy vọng tại kiến thức ba đại thánh địa lực lượng sau đó, ngươi còn có thể nói ra như vậy. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Tô Đồng ngược lại cảm thấy không có vấn đề. Đến lúc đó, ba đại thánh địa, đặc biệt là Thiên Võ Thánh Địa, ta sẽ đi, kia ta chờ ngươi đến. Ôn Tinh Kiếm cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhan Linh. Nhan Linh, ngươi hẳn biết ba đại thánh địa lực lượng đi. Nếu không là muốn cho hắn gây phiền toái mà nói, liền cùng ta trở về đi. Tuy rằng ta thật muốn nhìn hắn bị tìm phiền toái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.